pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1579 Tùy Ý Nhiệm Vụ 12. Hai cái lão sư nghiên cứu một chút, cảm thấy nếu Trình Á không có việc gì, vậy mang đi phòng y tế đơn giản tiêu độc giảm nhiệt băng bó một chút. Sau đó tiếp theo đi học thì tốt rồi. Lúc ấy cũng không có như vậy phương tiện điện thoại WeChat linh tinh. Ở nông thôn hài tử cũng không phải như vậy kiều khí. Vì thế chuyện này mãi cho đến buổi tối tan học Trình Á về đến nhà mới hoàn toàn bùng nổ mở ra. Trình gia nhà cũ mười mấy khẩu người tập thể xuất động. Tay cầm các loại hình dạng vũ khí đi trình bốn gia thảo công đạo. Vì chứng minh chính mình lúc này thật sự có lý. Bọn họ làm Trình Á giơ lên cao đôi tay triển lãm bị Trình Lệ đánh ra miệng vết thương. Lâm Tịch về đến nhà khi Hồng đội quân thép cũng ở. Hắn ánh mắt cố ý vô tình đảo qua Lâm Tịch mặt. Lâm Tịch mấy không thể tra gật gật đầu. Hồng đội quân thép lúc này mới đi vào buồng trong cùng Trình Quốc Kiệt nói chuyện. Kỳ thật cái gọi là nói chuyện cũng bất quá là đem những cái đó bên ngoài phát sinh sự tình giảng. Cấp Trình Quốc Kiệt nghe. Sau đó lại cổ vũ hắn không cần nản lòng. Bác sĩ cũng chưa nhìn ra hắn thân thể nơi nào có vấn đề. Nói không chừng ngày nào đó liền khôi phục nói như vậy. Trình Nham đã sớm trở lại chính mình nhà ở đi làm bài tập. Bởi vì sự tình trong nhà cơ bản đều giải quyết, Lưu Ngọc Dung cũng bắt đầu đi ngoài ruộng làm việc, cỏ hoang đều mau so sánh vật cao. Tuy rằng biết này một quý đồ vật cơ bản tất cả đều người da trắng. Chính là tổng so hoàn toàn mặc kệ lượng hoang cường đi. Cho nên hôm nay buổi tối, chỉ có Lâm Tịch một người yên lặng nhóm lửa nấu cơm siêu nông ra bệ bếp có điểm cao. Nàng hiện tại vóc dáng còn nhỏ, yêu cầu đạp lên tiểu ghế gỗ thử thượng mới có thể đem hỗn hợp gạo cùng gạo kê đào hào đào tiến trong. Nồi, mặt trên thế thượng trưng trứng gà. Từ ngày đó nói khai về sau, Trình Quốc Kiệt chết sống không chịu chăm sóc đặc biệt, nếu các ngươi nói ta không tật xấu, vậy có ăn ngon đại gia cùng nhau ăn. Hắn tuy rằng không thể nói chuyện, chính là đôi mắt liền không rời đi quá khuê nữ kia khô gầy tiểu thân thể thượng. Đọc sách thực phí đầu óc, phải cho tiểu nha ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật a. Hồng đội quân thép xem hắn như vậy. Cảm giác trong lòng có điểm toan đồng thời cũng không cấm hồ nghi. Tiểu nha đầu cho hắn tiền thời điểm liền nói. Nàng ba thân thể nhất định sẽ khá lên. Chính là xem Trình Quốc Kiệt hiện tại cái dạng này. Nơi nào có một đinh điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đâu. Hắn đi theo tiểu nam nhai từ thôn thôn trưởng thương lượng nhận thầu than đồ thời điểm. Đối mặt chính mình muốn kêu một tiếng biểu cứu tiểu nam nhai từ thôn trưởng xem bệnh tâm thần giống. Nhào ánh mắt, hắn mặt ngoài một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, kỳ thật chính mình trong lòng cũng là lo sợ, nếu không phải bởi vì tiền tất cả đều là Trình Lệ ra. Nếu không phải đi nói lần này nhận thầu người là chính mình. Hắn đều cảm thấy ai bao hạ tiểu nam nhai từ kia phiến than đồ ai đầu làm lừa đá. Chính là yêu cầu này là Trình Lệ nói ra, mà Trình Lệ, nàng là Trình Lệ nha. Hồng đội quân thép đến nay vẫn cứ nhớ rõ ngày đó lòng tràn đầy tuyệt vọng chính mình ở lạnh băng. Trong nước biển giống như một khối lục bình tùy ý sóng lớn lật đi lật lại. Chỉ là dựa vào một ngụm không cam lòng chi khí chịu khổ chờ chết thời điểm. Khô gầy tiểu nữ hài là như thế nào ném phong lôi chi thế một kích trực tiếp đem chính mình từ kia. Phiến tuyệt vọng trong vực sâu cấp kéo lên thuyền đánh cá. Đừng nói là một cái 7 tuổi tiểu nữ hoa, chính là hai cái tuổi trẻ lực tráng lặn xuống nước cũng làm không đến a. Sau lại có người nói là thủy quỷ A Vinh, thật là xả đến không biên, thủy quỷ A Vinh có thể ở hắn ban ngày ban mặt đi thăm Trình Quốc Kiệt khi theo dõi đi ra ngoài đưa. Cho hắn một số tiền hơn nữa đâu vào đấy bố trí mặt sau những việc này. Vô luận là thủy quỷ vẫn là 7 tuổi tiểu con bé. Mặc cho ai đều lấy không ra tam vạn đồng tiền cự khoản tùy tiện ném cho chính mình muốn hắn cầm đi. Nhận thầu than đồ, chính là Trình Lệ đến tột cùng là người nào? hắn một chút đều không rõ ràng là Mơ Siêu có đôi khi đối mặt Trình Quốc Kiệt hai vợ chồng cảm kích. Ánh mắt hắn đều có điểm chột dạ. Hắn thật là thực cảm kích tiểu nha đầu ân cứu mạng. Cũng mấy lần lại đây thăm Trình Quốc Kiệt, chính là mặt sau lại là lấy tiền lại là mua gạo bạch diện. Kia nhưng tất cả đều là tiểu nha đầu cấp tiền, nhân ra cứu chính mình, còn ra tiền cho hắn cái này bị sa thải nhàn hán nhận thầu than đồ. Nên cảm kích chính là hắn hảo đi, chính là tiểu nha đầu có chỉ thị, cần thiết muốn làm bộ cái gì đều là hắn lấy mới được. Hơn nữa than đồ sự tình tạm thời cùng bất luận kẻ nào đều không thể giảng. Nhất định phải chờ đến Trình gia nhà cũ theo chân bọn họ hoàn toàn nháo phiên về sau mới nói. Thậm chí, mấy ngày nay nàng còn nói cho hắn cần thiết mỗi ngày đều phải lại đây bồi Trình Quốc Kiệt. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, hồng đội quân thép ẩn ẩn minh bạch cái gì, rồi lại có càng nhiều không rõ đồ vật, bất quá hắn là người thông minh. Trên thế giới này vốn là có rất nhiều không thể tưởng tượng người cùng sự. Gặp, đừng hỏi, đừng nói, đừng làm là được rồi. Dù sao than đồ nhận thầu xuống dưới. Kế tiếp đi như thế nào còn phải chờ chính mình vị này 7 tuổi đại lão bản lên tiếng. Dù sao ra tiền chính là đại gia. Đang lúc suy tư, bên ngoài quả nhiên truyền đến một trận tiếng người. Tựa hồ không ngừng có cái gì tiểu tiện nhân. Rảo ra tinh, nên hạ chảo dầu đen tâm can tiểu bê nhãi con, linh tinh mắng thanh càng ngày càng gần. Bởi vì nguyên bản địa phương đã trụ đầy, này phiến đất nền nhà là trong thôn tân phê xuống dưới phòng trang. Trước mắt cũng chỉ có 2 hộ nhân gia, mặt khác kia sở phòng ở là Chu Trung chia hắn con thứ 3. Mới vừa đánh xong nền, cho nên có thể khẳng định những lời này tuyệt đối là đang mắng Trình Quốc Kiệt trong nhà người. Ai, lại bị lão bản nước tiểu chúng, tuy rằng là một ngày sống, nhưng là nghiệp dư sinh hoạt bần cùng đến cơ hồ chỉ còn lại có nào đó thể dục vận động ở nông thôn. Các thôn dân vẫn là rất vui với thấy như vậy xé bức tường. Cho nên chờ đến đại môn bị gõ đến, đường đường vang. Lâm Tịch chạy ra đi mở cửa thời điểm, ngoài cửa đã vây đầy người, cơ hồ toàn thôn già trẻ đều xuất động. Trình Á giơ lên cao đôi tay đầu tàu gương mẫu, trong tay nếu là lấy cái thẻ bài đó chính là Thế vận hội Olympic vận động viên vào bàn. Ở Trình Á phía sau, đằng đằng sát khí Lang Ngọc Hương một chờ Lâm Tịch đem cửa mở ra. Giơ tay chính là đảo qua trồi, Lâm Tịch đương nhiên sẽ không bị nàng đánh tới, chỉ là thừa thế về phía sau một ngưỡng, liền tạo thành nàng bị đánh đến té ngã trên mặt đất biểu hiện giả dối. Bên ngoài đã có điểm đen thùi lùi, Lâm Tịch phát hiện đen nghìn nghịt đều là người, tức khắc ủy khuất đến khóc lên. Tiểu tề tử, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi đảo còn liếm mặt khóc, đem nhà ta tiểu ngũ cấp đánh đến 2 cánh tay đều xuất huyết. Ngươi còn ác nhân trước cáo trạng khóc thượng, tam bá nương, là ngũ tỷ trước mắng ta mẹ ta khí bất quá mới đụng phải nàng. Ô ô, trường học lão sư đồng học đều thấy. Ô ô ô, không tin ngươi đi hỏi a. Trình lão thái thái dẫn đầu vọt vào đại môn, đối với Lâm Tịch trên người chính là một chân, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tự nhiên lại là tang môn tinh kia loại lời lẽ tầm thường. Nãi nãi, đừng đánh ta a, rõ ràng là ngũ tỷ trước mắng chửi người, Lâm Tịch mới sẽ không cho nàng đá chúng. Hơi hơi về phía sau một ngưỡng. Đồng thời nguyên bản nắm tay nhẹ nhàng bắn ra, trên mặt đất một cái hòn đá nhỏ liền nện ở Trình lão thái thái chân hoa thượng. Tức khắc Trình lão thái thái chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ một gối xuống đất đảo như là ở đối Lâm Tịch đại lễ thăm viếng. Lâm Tịch cuống quýt đi đỡ nàng, nãi nãi, ta biết là ngũ tỷ không đúng, tam bá nương càng không nên ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi cũng không cần như vậy thế các nàng cùng ta nhận lỗi a. Ta cùng ngũ tỷ đều là ngươi cháu gái. Nãi nãi, ngươi nhanh lên lên a. Ngoặc kép, hết chương.